Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 340 Thánh địa ma pháp xứ. Đêm hè thay đổi một thân màu đen ca đặc váy liền áo. Rối bù trên váy điểm chuế tinh xảo hoa văn, còn có chút xinh đẹp chạm rỗng đồ án, có vẻ tương đương tinh mỹ. Trên chân đạp đôi màu đen tiểu giày da, đầu đội lấy xinh đẹp tiểu kẹp tóc, làm người ta liếc mắt nhìn qua, đã cảm thấy đây là một cái tương đương tinh xảo nữ hài. Dường như cả người mỗi một chỗ, đều là thượng đế tinh vi tỉ mỉ mà thành, địa điểm ước định là ở một cái nhà bỏ hoang cỡ trung biệt thự. Biệt thự chủ nhân xuất ngoại biết bao năm, trực tiếp đưa đến biệt thự hoang phế. Cỏ dại rậm rạp, dây rậm rạp, môn đều rửa nát, sau đó đã bị phụ cận học sinh tiểu học gọi là quỷ phòng. Biệt thự bị vây tường ngăn, nhưng cửa sắt lớn là mở. Hơn nữa biệt thự cửa sau cũng bị đi vào trộm đồ tiểu thâu cho đập ra, khiến người ta có thể từ cửa sau vòng vào trong biệt thự. Học sinh tiểu học vẫn là một kỳ quái đoàn thể, bản thân nhát gan. Hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ vừa nặng, nhất là hứng thú với thám hiểm. Đêm hè lúc tới, đã tới mười mấy bạn học, vừa nhìn thấy đêm hè, lập tức có mấy cái cùng học vây quanh vấn an. Thật tốt quá, đêm hè, ngươi đã đến rồi, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Khó có được đêm hè nguyện ý qua đây. Các học sinh thất chủy bát thiệt nghị luận, đêm hè không nói chuyện. Ánh mắt quét mắt chu vi, phát hiện hảo bằng hữu không có tới, mà bắt đầu ở trong lòng suy tính bao lâu trở về thích hợp. Cuối cùng tổng cộng tới 11 người bạn học, đại gia tụ tập ở cửa sau cửa, hưng cao thải liệt thảo luận, tiếp lấy chơi cái gì, có nói đi vào gian nhà thám hiểm, có nói ban ngày không có quỷ không có ý nghĩa, có nói chơi nhảy dây. Bất quá quyết định sau cùng chơi cút bát rồi. Đại gia như vậy có thể trong phòng tùy tiện tránh, bởi vì là địa phương xa lạ, tìm ra được thì càng có ý tứ. Ở rút thăm quyết định một cái nam sinh làm quỷ sau đó, để người nam sinh kia bịt mắt, đưa lưng về nhau phòng ở, thầm đếm 100 dưới. Những người khác vội vàng từ phòng ở mở cửa sau tiến vào, bởi vì là ban ngày, âm trầm biệt thự thoạt nhìn cũng không phải rất đáng sợ. Thế nhưng đêm hè không có đi vào, đang nhìn vài người khác sau khi đi vào, đêm hè lượn quanh trở về cửa trước đi. Bình thường mà nói, nhất định sẽ vào trong nhà tránh, bởi vì bên trong phòng lớn, tốt tránh, bên ngoài chính là một đống bãi cỏ, thêm mấy cây mao cai, hầu như vừa xem hiểu ngay, nào có cái gì có thể chỗ ẩn núp. Nhưng ngược suy tính nói, quỷ hữu nhất định sẽ vào nhà tìm, cho nên đêm hè cảm thấy chỉ cần lượn quanh một cửa trước, an tĩnh trốn sau cây các loại thời gian trôi qua thì tốt rồi. Đối phương khẳng định không nghĩ tới, thế nhưng có người cũng theo đêm hè tới. Đêm hè, ngươi sao không đi vào a? Đây là trong lớp ủy viên thể dục, hạng vinh, có siêu việt cùng 5 cấp thân cao. Cùng thân thể cường tráng, da bị phơi nắng thành kiện khang màu vàng nhạt, góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, là một tiểu soái ca, có vài phần cổ thiên lạc phong phạm, bởi vì rất được nữ sinh hoan nghênh, bị trong lớp nữ sinh là hắc mã vương tử. Không sai, cũng chính là ở Hải Nam đã từng bị đêm hè tỏ ra đi nhảy xuống biển. Cuối cùng bị cứu lại trở về Hạng Vinh, đêm hè cảm giác nam sinh này liền cùng con ruồi giống nhau. Đuổi đều đuổi không đi, nói qua vô số lần, còn luôn theo chính mình. Hơn nữa, đần cũng đổ ngu, đêm hè, nếu không đi vào, quỷ lại muốn bắt người rồi. Hạng Vinh thúc giục, không muốn phiền ta, chính ngươi vào đi thôi. Đêm hè bước nhanh hơn. Cũng không quay đầu lại nói rằng, không được, a như vậy ngươi sẽ người thứ nhất bị bắt, sẽ biến thành quỷ. Hạng Vinh rất gấp, kéo đêm hè cổ tay liền hướng bên trong kéo, Đêm hè hung hăng hất tay một cái, bỏ qua rồi Hạng Vinh kéo nàng tay. Đêm hè đặc biệt chán ghét hắn như vậy, động một chút là tóm nàng tay. Nàng cảm thấy chỉ có ca ca có thể tùy tiện bắt tay của mình. Những người khác chỉ biết chiêu nàng phiền. Đêm hè thở phì phò nói, không cho phép phiền ta. Đêm hè không đi ra hai bước, phát hiện Hạng Vinh lại đuổi tới tới. Huyên Thuyên phiền chết đi được. Đêm hè đi thẳng tới một thân cây sau, đưa lưng về nhau biệt thự, dùng cây chặn thân thể của chính mình. Chỉ muốn thời gian nhanh lên một chút đi. Hết lần này tới lần khác Hạng Vinh bất khuất đi theo qua. Hơn nữa đứng ở bên cạnh cây, liều mạng thúc giục đêm hè đi mau. Bên này rất nguy hiểm, nhất định sẽ lập tức bị tìm được. Đêm hè cảm thấy là nguy hiểm, Hạng Vinh liền đứng ở bên cạnh, bị người ta qua đây liếc mắt liền thấy được. Có thể không nguy hiểm không? Hạng Vinh nói còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác thích đặc biệt nhiệt tình đi lôi kéo đêm hè tay nhỏ bé. Đêm hè khí lực không có hắn lớn, bị kéo rất phiền, bỏ rơi đều bỏ rơi không ra. Đã bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn ở vào bạo phát ranh giới. Nàng vốn là đặc biệt ghét người khác đối với nàng động thủ động cước. Lôi lôi kéo kéo, có thể làm như thế chỉ có ca ca mà thôi. Ngươi có thể hay không không muốn phiền ta? Ta sao lại thế phiền ngươi ni? Đêm hè, ta thích ngươi còn không kịp đây. Ngoặc kép, được rồi. Đêm hè, ngươi xem, bên kia có một ổ chó. Chúng ta chui vào a. Như vậy thì sẽ không bị người phát hiện. Đêm hè nhất thời mặt không thay đổi nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, lại nhìn nhãn ổ chó. Tại biệt thự trước mặt trên đất trống, có một cao cỡ nửa người nhà nhỏ, thoạt nhìn quả thực có thể chui người. Đêm hè đi tới ổ chó trước, chỉ ổ chó nói, ngươi thử xem, có thể hay không chui vào. Tốt, Hạng Vinh liền vội vàng gật đầu, quỳ trên mặt đất, bò đi vào, vừa nhìn Hạng Vinh đi vào. Đêm hè lập tức đem ổ chó cửa sắt đóng lại, dùng sức nhấn một cái, liền đem khóa cho khóa lại. Sau đó nhổ chìa khóa nhét vào bên cạnh trên cỏ. A, đêm hè, ngươi khóa cửa làm cái gì? Ngươi còn không có tiến đến đâu. Đêm hè, từ phía sau lưng truyền đến Hạng Vinh tiếng kêu. Đêm hè không để ý tới hắn, tự mình đi tới sau cây. Cái này cả thế giới thanh tĩnh. Tốt đần, từng cái đều đồ ngu. Đêm hè dựa lưng vào cây chậm rãi ngồi trên đất. Tay nhỏ bé che miệng đả liễu cá a khiếm. Mặt trời này ấm áp, để cho nàng thẳng mệt dã rời. Hạ Dạ mê mơ hồ hồ gian là bị sau lưng tiếng khóc đánh thức. Khóc gọi một cái thảm, tê tâm liệt phế, nghe đêm hè đều không đành lòng tâm. Vội vã bỏ dậy, đi tới sau lưng ổ chó trước, giữ cửa mở ra, sau đó liền thấy Hạng Vinh khóc bò ra. Đêm hè cau mày nói, thật là không có dùng, mỗi lần đều như vậy, chưa từng người đánh ngươi, ngươi khóc cái gì? Hạng Vinh khóc hy lý hoa lạp, nước mắt nước mũi tất cả đi ra, miệng biển biển, vừa kéo một khóc nói, nhưng là ngươi đều không để ý ta, ta phải sợ, ngươi phải hay không phải nam sinh, động một chút là khóc. Ca ca của ta trước đây bị hơn 10 người đánh toàn thân đều là tổn thương. Đều chảy máu, cũng không còn đã khóc một lần. Hạng Vinh tội nghiệp trả lời. Ta đây về sau đừng khóc. Ngươi sẽ cùng ta dắt. Sẽ không, đêm hè dứt khoát trả lời. Qua, Hạng Vinh lúc này là triệt để thương tâm gần chết. Khóc chạy ra, đêm hè theo dõi hắn rời đi bóng lưng. Hoàn toàn không rõ. Người này rõ ràng mỗi lần đều bị chính mình làm khóc chỉ có chảy. Tại sao còn muốn luôn tới phiền chính mình? Lại không phải là không có nữ sinh với hắn chơi. Không muốn để ý đến hắn. Đêm hè vừa quay đầu lại, liền thấy một người nữ sinh thật nhanh đã chạy tới. Nữ sinh nếu so với Kiều Tiểu đêm hè cao hơn nửa cái đầu. Tóc dài theo hắn chạy động mà múa lên. Cái trán lưu hải quyển khúc lấy. Hai mắt thật to trong suốt thấy đáy. nhìn không đứng lên, liền làm cho một loại sức sống tràn đầy nguyên khí cảm giác. Nữ sinh tinh thần phấn chấn 10 phần thanh âm truyền đến. Xem ta vô địch phi súp, sau đó chạy chạy, cả người đột nhiên nằm xuống, giống như túc cầu trong xoạc bóng tựa như chợt đi qua đây. Đêm hè vội vã hướng bên cạnh giật mình, tránh được cái này phi súp công kích, xinh xắn khóe miệng rạch ra một nụ cười, cười đếu nói, kho kho kho, đệ nhị thân thuộc yêu, thật có thể làm nha, vù vù, ngươi cũng không tệ nha. Maskell, phổ cập khoa học, Maskell, là chủ ý của người ta, cư nhiên có thể hiện lên chiêu này nghĩa sâu xa, thế nhưng mới vừa cùng bản không phải của ta toàn lực nói. Nữ sinh nói đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người cỏ dại, tên của nàng gọi Lạc Thủy Linh, cũng là đêm hè từng theo Hạ Tân đề cập qua, nhà tiền gần với Batman cái vị kia. Nàng mặc một bộ khả ái phao phao tay áo mặc áo, phía dưới là một cái váy ngắn, trên bắp chân chớ một bả loại nhỏ gấp dương ô, da thịt hơn nữa trắng, trắng phảng phất keo, hoặc có lẽ là cái này chính là một cái như thiên sứ nữ sinh, muốn nói dễ thấy nhất chính là Lạc Thủy Linh con mắt rồi. Bởi vì nàng con mắt trái là hắc sắc, mà mắt phải cũng là chói mắt thủy lam sắc. Bởi vì nàng là Nga hoa hỗn huyết, có người nói chỉ có 0,0001% tỷ lệ mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, hừ hừ hừ, mới vừa bất quá là nóng người, kế tiếp mới là phải đánh thật nói, chuẩn bị xong tiếp chiêu A. Lạc Thủy Linh làm bộ hai tay ở trước người qua lại vũ động lại, trong cái miệng nhỏ nói lẩm bẩm, phương xa gió yêu. Lắng nghe Ngô Chi hô hoán mà đến, trong ngủ mê tinh linh yêu, hưởng ứng Ngô Chi hiệu triệu, ở chỗ này biểu diễn ngươi sở hữu tư thế a. Đêm hè lui ra phía sau một bước, làm ra một bộ vẻ kinh ngạc. A hát, a hát, a hát, gió này trung tích chứa lực lượng, đây chẳng lẽ là đệ 7 cấp thánh địa ma pháp. Hô ha ha ha, sợ chưa? Lạc Thủy Linh liều lĩnh cười to. Mới không có đâu, ta cũng sẽ không thua. Đêm hè hai tay chia đều phía trước, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhắm hai mắt lại, cũng bắt đầu ngâm sướng. Ta là cư trú ở trong bóng tối nhân, ta là trong ám dạ vương giả, với thất nhạc viên cửa dưới nhân chứng. Đêm tối tức ta danh, hắc ám tức ta thân, chân lý tức ta kiếm. Ta sắc bén nhận sẽ vĩnh viễn chỉ hướng rời bỏ người. Làm cho thế nhân run rẩy với trong đêm tối. Ồ ồ ồ a hát, cái này với trong vực sâu hiện ra kinh người ma lực. Đại địa đều đã còn run rẩy sao? Không hổ là Mas E nói. Phân cao thấp a. Sau đó Lạc Thủy Linh rút ra đường tại trên bắp chân gấp thước đồng hào bằng bạc ô. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Màu đen đồng hào bằng bạc ô liền bắn ra. Đêm hè còn lại là rút ra rồi bên cạnh một cái cành cây. Cây dù cùng cành cây trên không trung kịch liệt giao phong. Nếu như Hạ Tân ở nơi này, đại khái sẽ nhổ nước bọt. Rõ ràng niệm một đống chú ngữ. Cuối cùng vẫn là muốn bắt vũ khí chiến đấu a. Nói xong ma pháp đâu. Hai người chiến đấu hồi lâu. Trung quy không có thể phân ra thắng bại, cuối cùng lấy Lạc Thủy Linh một tay che ngực, quỳ một chân trên đất, cầm cây dù chống đất mà kết thúc. Không hổ là Mas E, cái này sôi trào ma lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi loài người cực hạn nói. Đêm hè nhất thời mặt lộ vẻ tự mãn, hai tay chống nạnh cười to, đương nhiên, ta chính là vĩ đại trí cao trí cường giả chi bộ tộc. Tại sao có thể cùng ngu xuẩn người phàm muốn nói so sánh nhau? Là ta thua nói, hừ hừ, ngươi cũng không tệ, ở ta đã gặp qua nhân trung, ngươi là ngoại trừ ta đệ nhất thân thuộc bên ngoài, duy nhất có thể chống đỡ lâu như vậy thánh địa ma pháp xứ rồi. Đa tạ Mas E khích lệ, cảm kích khôn cùng nói chung, Hạ Tân chuyên tâm hy vọng bình thường xã giao quan hệ là không có có. Vậy đại khái chính là hay là vật họp theo loài A. Sau đó, hai người đều là mồ hôi rầm rề ngồi công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Lạc Thủy Linh nói câu, chờ ta dưới, bỏ chạy mở, các loại lúc trở lại. Hai cái tay mỗi bên cầm lấy một cái kem. Đêm hè có chút do dự tiếp nhận, tươi ngon mọng nước, về sau không cho phép cho ta mua kem rồi. Lạc Thủy Linh vỗ ngực nho nhỏ cười nói, vì Mas e phục vụ, là thân thuộc bổn phận nói. Đêm hè lắc đầu, từ bỏ, cát ca biết mất hứng. Đêm hè là ưa thích ăn kem, bất quá Hạ Tân đã thông báo, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, nếu như ăn bằng hữu đồ đạc. Phải trở về mời về đi. Tuy là nàng biết Lạc Thủy Linh tiền tiêu vặt rất nhiều, có thể vẫn cảm thấy băn khoăn. Đương nhiên, Hạ Tân vẫn luôn có cho nàng đi ra đùa kinh phí. Bất quá đêm hè cũng không muốn đem tiền lãng phí ở trên mặt này. Tiền của nàng lưu giữ lại giao tiền học phí rồi. Nàng thích Hạ Tân mua đồ cho nàng ăn cái loại cảm giác này, nhưng cũng không thích chính mình lãng phí tiền mua đồ. Nàng có hảo hảo kềm chế, bởi vì nàng cảm thấy ca ca kiếm tiền cũng rất khổ cực. Lạc Thủy Linh nói, lại nói tiếp, ta còn chưa thấy qua đệ nhất thân thuộc nói. Đêm hè liếm cửa kem, lần sau ta hỏi một chút xem, có thể hay không dẫn ngươi đi thấy hắn. Tốt, tốt, Lạc Thủy Linh cao hứng liên tục gật đầu. Nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, ta nhất định sẽ không chịu thua nói. Đang khi nói chuyện, vài cái xem ra giống như là học sinh trung học đồ sộ nam sinh đã đi tới, vẻ mặt không có hảo ý trông coi hai người. Chính là ngươi khi dễ đệ đệ ta, đem ta đệ đệ làm khóc a. Ân, nam sinh cười lạnh, không nói hai lời, bắt lại đêm hè tóc dài, trực tiếp dùng sức lui về phía sau bên thoát đi. Đêm hè bị đau hô to, không nên đụng ta tóc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.